Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Vợ tôi là lệ quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy nhân vật chính Dương Húc Minh đã đi vào trong căn nhà, đã biết được cái câu chuyện cũ của cái gia đình nhà này 3 năm trước, nhưng trong đó vẫn còn những cái nội tình rất là sâu xa. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là cái nội tình đó là gì, cái người mẹ đó tại sao lại thờ ơ với chồng, với con của mình như vậy. Đáng nhẽ cái người phụ nữ trong gia đình phải là người ân cần nhất, thấu đáo nhất. Ấy thế nhưng tại sao lại sự thể thành như thế này? Vì sao hai đứa con gái lại oán hận như vậy? Và điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là re-up, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tốn report nó. Chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 27. Ai đó ho khan. Nôn nóng và kinh hoàng, nó giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé trong tâm trí của Dương Húc Minh. Hắn đã gấp đến độ toát cả mồ hôi hột. Tuyệt đối không thể ở đây chờ thi thể này hoàn toàn xuất hiện. Hắn nghiến chặt răng, dùng lưng đẩy nắp quan tài, vận hết sức bình sinh. Dương Húc Minh phẫn nộ hét lên, cơ hồ lấn áp cả tiếng khóc quanh quẩn của con bé. Nắp quan tài nặng nề rốt cục được nâng dần. Chiều cao hơn 1m8, Dương Húc Minh lại thường xuyên chơi thể thao, cho nên tố chất thân thể của hắn không tệ, sức lực của hắn cũng rất mạnh. Thế nhưng cho dù làm như vậy, hắn vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ở bên ngoài quan tài, cái bóng đen kia vẫn đè trên nắp, muốn ép hắn vào bên trong. Dưới ánh nến cháy leo lắt, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy thi thể của cô bé trong quan tài càng ngày càng hiện rõ. Gương mặt vì ngạt thở mà bầm đen dữ tợn, hai mắt mở trừng trừng, nhìn như muốn nguyền rủa cả thế giới. Trong không khí mùi thối rữa càng lúc càng nồng đậm đến gai mũi, tiếng khóc của cô bé càng ngày càng vang vẳng ở bên tai. Dương Húc Minh vẫn ra sức đẩy nắp quan tài, cố gắng từng chút đẩy lên, cho đến khi nắp quan tài nhô lên được một khoảng. Hắn cắn chặt răng, dùng tay nắm lấy hai bên nắp quan tài, dùng hết sức lật ngang. Dầm một tiếng, nắp quan tài nặng nề bị Dương Húc Minh hất văng ra, rơi xuống sàn nhà gây lên tiếng vang lớn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người như được rát một lớp bạc. Hắn chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy khi lại được nhìn thấy ánh trăng. Dương Húc Minh nhảy ra khỏi quan tài, trợn đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đứng bên cạnh quan tài. Chính là cái bóng đen hắn đã nhìn thấy ở lầu 1. Vẫn là một kiểu cúi đầu lặng lặng, đứng quay lưng về phía hắn. Vẫn là vóc dáng gầy yếu mà quỷ dị. Nhưng lần này Dương Húc Minh không sợ. Hắn cầm cây nến đỏ, giơ đèn pin lao về phía bóng đen. Ép con mẹ mày hả? Mày có ngon thì mày ép đi, mày ép nữa đi. Dương Húc Minh mặt đỏ bừng, một nửa vì thiếu dưỡng khí, một nửa vì vận động quá sức. Nét mặt sợ hãi và phẫn nộ vặn vẹo méo mó. Trong khoảnh khắc sinh tử, khiến cho quả tim của Dương Húc Minh đập lên liên hồi như là đánh trống trận. Hắn lao thẳng qua bóng đen, vừa bước điên cuồng vừa chửi rủa. Con mẹ mày, mày giỏi, mày giỏi, mày có bản lĩnh, mày xô tao tiếp đi. Mày chỉ giỏi đánh sau lưng thôi à? Ngọn nến đỏ bùng cháy trực tiếp chiếu vào bóng đen. Bóng đen vốn im lìm không nhúc nhích, giờ này vội vàng chạy trốn ra khỏi vùng ánh sáng của ngọn nến. Nó vẫn quay lưng về phía Dương Húc Minh, lướt về căn phòng bên cạnh. Cho dù nó chạy nhanh nhưng không phát ra một chút âm thanh nào cả. Ở phía sau, Dương Húc Minh bây giờ giống như là một con mãnh thú cuồng bạo rầm rầm đuổi theo. Mặt mày của hắn dữ tợn, hắn giơ cao ngọn nến, điên cuồng đuổi theo cái bóng đen. Tiếng bước chân rầm rập vang khắp nhà, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Con mẹ mày, mày có ngon thì mày đứng lại, mày đứng lại, mày đừng có chạy cho tao, mày đứng lại. Hắn vừa phẫn nộ đuổi theo bóng đen, xuyên qua căn phòng trống trải. Bóng đèn vẫn vội vàng chạy trốn, qua từng bậc thang tối om om, chạy xuống dưới lầu. Đằng sau Dương Húc Minh đuổi theo như hình với bóng, khuôn mặt phẫn nộ dưới ánh nến u ám, chập chờn, nhăn nhó, kinh dị. trông còn ghê hơn cả lệ quỷ. Ở trong hành lang cầu thang vang lên tiếng gào thét của hắn: "Mày đứng lại cho tao, đứng lại!" Cái bóng đen dường như không nghe thấy hắn rít gào, chỉ một mực chạy trốn khỏi vùng ánh sáng. Nó như một u linh lặng im lướt trên từng bậc thang, nhanh chóng xuống đến lầu 1. Dương Hồng Minh mới chạy qua được một nửa số bậc thang, nhìn bóng đen định trốn vào phòng chính của lầu 1. Hắn cắn răng định nhảy thẳng từ cầu thang xuống dưới đất. Đúng lúc này, ở dưới lầu 1 vang lên một trận ho khan đầy thống khổ và rùng rợn. Tiếng ho xuất hiện đột ngột, quỷ dị, làm cho Dương Húc Minh bình tĩnh lại. Cái bóng đen vừa chuẩn bị bước vào cửa phòng, nghe tiếng ho thì đứng khững, sau đó chậm rãi quay người lại nhìn về phía Dương Húc Minh. Ở phía cuối cầu thang vẫn tối om om, Dương Húc Minh không nhìn rõ mặt của đối phương. Chần chừ giây lát, hắn trực tiếp đưa đèn pin soi thẳng vào mặt của bóng đen. Dưới ánh đèn pin nhập nhòe, hắn nhìn thấy một gương mặt trắng bành bạch, là một người phụ nữ, là Thái Xuân Cầm. Bóng đen này là nữ chủ nhân của căn nhà, là mẹ của hai chị em Tưởng Tiểu Vĩ và Tưởng Hân, chính là Thái Xuân Cầm. Mặc dù giống như bức hình người vợ cười tủm tỉm hạnh phúc trong tờ đăng ký kết hôn, thế nhưng khuôn mặt của Thái Xuân Cầm hiện giờ lại mang đầy quỷ dị khủng bố. Làn da trắng bệch như vôi, hốc mắt trống rỗng vô hồn, từ hai mắt đang chậm rãi chảy ra hai dòng máu tươi nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Còn mẹ nó chứ, mình thật sự là cái vận gì đấy, gặp nguyên cả một đại gia đình là quỷ. Dương Húc Minh dừng lại giữa cầu thang không nhúc nhích, trong lòng chua chát. Bên ngoài tiếng ho dường như đang đến gần. Tiếng ho dồn dập thống khổ, giống như là một người bị bệnh viêm phổi, ho rũ rượi như muốn vỡ gan vỡ phổi, càng lúc càng gần cầu thang. Cùng với tiếng ho là tiếng bước chân chậm rãi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Phía căn phòng chính có cái gì đi sang bên này. Tâm thần của Dương Húc Minh trầm xuống. Hắn đứng im giữa đoạn cầu thang, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt với hai hàng huyết lệ. Trong lúc nhất thời, hắn không biết phải ứng xử làm sao. Phía sau lưng của Dương Húc Minh, từ trong căn phòng để quan tài, tiếng đứa bé khóc cũng càng ngày càng gần. Rõ ràng là hắn đã chạy ra khỏi phòng đến cầu thang, nhưng hắn cảm giác như là cái tiếng khóc kia vẫn cứ lượn lờ vang vang vẳng ở bên tai của hắn vậy, ám ảnh vô cùng. Cùng với tiếng khóc nỉ non, còn có những tiếng rít ken két đến rợn cả người. Giống như là có ai đó đang điên cuồng cào xé lên ván quan tài, vặn vẹo cái quan tài kêu lên như vậy. Trong lòng của Dương Húc Minh run rẩy, hắn biết xác chết của cô em trong quan tài đang muốn leo ra. Về phần bà mẹ ở dưới chân cầu thang vẫn chỉ lặng lặng đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn, không có cử động. Dương Húc Minh hoàn toàn có thể lao xuống, lấy ra nến đỏ đuổi bà ta. Thế nhưng chần chừ giây lát, hắn lựa chọn lui lại. Cái bóng đen này đột nhiên thay đổi hành vi, làm cho hắn dự cảm bất thường. Tiếng ho khan ở bên ngoài càng lúc càng đến gần, làm cho mình bất an. Dương Húc Minh quyết định tạm thời tránh lui. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt quỷ trắng bệch của bà mẹ ở cuối cầu thang, rồi chậm rãi lui lại. Khi hắn thối lui đến hành lang lang nhỏ ở lầu 2, bà mẹ vẫn vô thanh vô tức đứng im ở đó, ngẩng đầu vô hồn nhìn Dương Húc Minh. Dương Húc Minh trợn mắt nhìn đối phương, rồi yên lặng thối lui vào trong căn phòng ngủ của hai chị em. Hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại. Chương 28: Bóng người bên ngoài. Ở trong ánh sáng u ám, hắn thấy phòng ngủ của hai chị em Tiểu Vũ vẫn là bộ dáng như vậy. Quyển nhật ký vẫn nằm lặng lẽ trên bàn học, Tất cả giống y như lúc hắn rời đi, không chút do dự. Dương Húc Minh đi đến bên cửa sổ, hắn cất bước hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động. Đứng đằng sau cửa sổ, Dương Húc Minh lặng lẽ nhìn xuyên qua lớp kính mờ đục. Ngọn núi hoang vu, một màu đen thăm thẳm, như là một con quái vật khổng lồ đang muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Căn nhà màu đỏ giống như một con thuyền phiêu đãng trên biển rộng đen ngòm. Những ngọn sóng trong bóng đêm âm trầm khủng bố, chập chờn như là muốn nhấn chìm hoàn toàn tất cả vào trong bóng tối vô tận. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người trắng bệch lẳng lặng hiện ra. Nó đứng trước căn nhà màu đỏ, quay lưng về phía Dương Húc Minh, cho nên hắn không nhìn rõ mặt. Thế nhưng phía sau giống như là bộ dáng người bị suy dinh dưỡng. Thỉnh thoảng cái bóng trắng bệch này co gặp người lại, phát ra một trận ho khan đến thống khổ. Thì ra tiếng ho khan lúc nãy là do nó phát ra. Dưới ánh trăng, nó chậm rãi đi từng bước ra đến cổng. Sau đó nó ngồi xổm xuống, thò bàn tay trắng bợt vào trong chậu than, tựa hồ như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nó mò mẫm tìm kiếm một hồi, chỉ lấy ra được một chút tro tàn đã cháy thành than. Bóng người trắng bệch dưới ánh trăng bàng bạc quỷ mị tiếp tục cúi gập người, phát ra từng tràng ho đến thống khổ đáng sợ. Tiếng ho khan trong đêm tịch mịch càng làm cho người ta nghe thấy mà tâm thần run rẩy. Sau khi tôi không tìm được gì trong chậu than, cái bóng lại chậm rãi rời đi. Thế nhưng nó không đi về hướng cửa chính của căn nhà, mà đi đến mặt sau, rồi biến mất ở lối đi bên hông nhà. Nhìn cảnh này, mặt của Dương Húc Minh ngây ngốc. Bóng trắng này là cô chị Tưởng Tiểu Vũ hay sao? Vì sao nó không vào nhà mà lại đi vòng vòng ở ngoài? Chẳng lẽ nó đang dự định tuần tra xung quanh, chặn phá tất cả mọi con đường trốn thoát? Trong lòng của Dương Húc Minh cảm giác bất an mãnh liệt, mà tiếng cô gái khóc ở phòng bên cạnh càng lúc càng rõ bên tai. Tiếng khóc bi thảm, thê lương, tựa như là cuống họng của người ta bị cào nát, mỗi lúc một khàn đặc, khiến cho hắn nổi da gà. Tại sao lại có cái loại tiếng khóc đến giận người như vậy? Dương Húc Minh cảm giác nhiệt độ trong không khí dần dần giảm xuống. Tại vì sao mà mấy con quỷ cứ xuất hiện là nhiệt độ lại lạnh bốt như vậy? Chúng nó là cái tủ lạnh hay sao? Không do dự, hắn rời khỏi cửa sổ, trốn vào trong cái tủ quần áo cũ nát. Bởi vì cả căn phòng chỉ có duy nhất chỗ này là trốn được. Trong tủ, 3 năm không ai mặc, toát ra mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Nhưng nếu như so với mùi hôi thối nồng nặc bên ngoài, thì cái mùi này còn thơm tho chán. Dương Húc Minh co rúm lại thân thể, cố gắng chui vào trong tủ, rồi lặng lẽ khép cửa tủ lại. Hắn dự định trốn ở đây đợi một chút. Hiện tại ở bên ngoài có một con lệ quỷ đang đi dạo mát, ở trong nhà có 2 con nữa, như vậy tối thiểu là còn 1 con chưa xuất hiện. Đó là ông bố, tên gọi là Tưởng Vật. So với chị em Tưởng Tiểu Vĩ, Tưởng Hân cùng với cái bóng đen là bà mẹ Xuân Cầm đã gặp trước đó, thì Tưởng Vận một mực chưa xuất hiện, khiến cho Dương Húc Minh không thoải mái. Đến giờ phút này thì ông cũng nên ra mặt, chứ còn đợi gì mà trốn hắn. Rõ ràng năm đó mất tích nhà đến 4 chứ không phải là 3. Dương Húc Minh tạm thời không có hành động gì thiếu suy nghĩ, chủ yếu là cái bóng trắng ở bên ngoài vẫn cứ đang lượn lờ. Nhìn kỹ thì 90% là cô chị Tiểu Vĩ đã chết, khiến cho kế hoạch nhảy qua cửa sổ của hắn lúc này coi như đã dập tắt từ trong trứng nước. Bởi vì nhảy ra ngoài cũng gặp quỷ, mà có khi lại là con lệ quỷ kinh khủng nhất ở đây. Ở trong tủ, Dương Húc Minh chần chừ 2 giây rồi móc ra sinh tử lục, bật đèn pin soi lên. Dòng chữ trên sinh tử lục vẫn là đôi giày thêu màu đỏ, chưa có manh mối mới. Dương Húc Minh đau đầu, đôi giày thêu màu đỏ đang ở đâu? Không có trong quan tài của Hân Nhi, không có trên bóng đen của bà mẹ. Có lẽ nào là đang đi trên chân của Tiểu Vũ. Thế nhưng ở bên ngoài tối mờ mờ, chỉ có ánh trăng mờ mịt. Như vậy hắn cũng không thể nhìn rõ được cái bóng trắng đang đi giày gì. Mẹ nó chứ, Không lẽ là ông trời phát này muốn giết ta sao? Dương Hùng Minh cất sinh tử lục vào tối, co rúm trốn trong tủ, càng nghĩ càng thấy bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Cả nhà này hắn đã mò lần hết để mà tìm nhưng cũng không thấy đôi giày. Có lẽ phải nhanh chóng trốn khỏi đây trong lúc nến đỏ còn tác dụng, trực tiếp lao ra. Đúng lúc này tiếng khóc biến mất, tiếng trẻ con khóc rì rì một mực quanh quẩn trong phòng lễ giờ, bây giờ biến mất không có dấu hiệu nào. Cả căn nhà lại im vào tĩnh lặng tịch mịch đến quỷ dị. Tiếng khóc biến mất đột ngột làm cho trong lòng của Dương Húc Minh muốn rơi bộp một cái. Hắn trốn ở trong tủ, cảm giác mùi hôi thối trong không khí ngày càng nồng đậm. Ngay sau đó, phía căn phòng để quan tài vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, tựa hồ như tiếng bước chân của trẻ nhỏ. Tiếng bước chân cách Dương Húc Minh càng lúc càng gần, hắn vội vàng tắt đèn pin, giơ cây nến đỏ, nhìn chằm chằm vào khe cửa. Cái tủ quần áo nơi hắn trốn dựa vào tường, cửa tủ vừa vặn nhìn ra cửa phòng ngủ. Xuyên qua khe hở, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy phía đối diện là cánh cửa sơn màu đỏ. Ánh trăng hắt lên tạo cảm giác như là cánh cửa tắm trong máu đỏ thẫm. Tiếng chân loẹt quẹt vang vọng quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Cuối cùng tiếng bước chân dừng lại ở ngay cửa phòng ngủ. Trong bóng tối, Dương Húc Minh có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch nhanh dần, như là nhịp tim của vận động viên đang tăng tốc. Ở ngoài phòng ngủ vẫn cứ yên lặng một mực, không có tiếng động, tựa như là cô bé kia đã rời đi từ bao giờ. Nhưng trong chốc lát, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Lúc này trái tim của Dương Húc Minh gần như đã dừng đập. Hắn trợn mắt lắng nghe cái âm thanh đẩy cửa. Một bóng đen nhỏ bé từ trong bóng tối đi vào. Nó đi vào trong phòng ngủ, xuyên qua khe hở trên tủ. Dương Húc Minh nhìn thấy cái bóng đen kia đang đứng yên ở cửa phòng. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen, thế nhưng dựa vào hình dáng và chiều cao thì hắn hoàn toàn chắc chắn đây là cô bé em của Tưởng Hân mới chui ra từ trong quan tài. Nó đến đây làm gì vậy? Dương Húc Minh khẩn trương. Chẳng lẽ nó biết mình ở đây? Hắn gắt gao nắm chặt cây nến đỏ trong tay. Dương Húc Minh trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đang đứng lặng lặng ở cửa phòng. Chương 29. Vì sao anh còn chưa về? Trong bóng đêm im ắng tịch mịch, cái bóng đen nhỏ chậm rãi bước tới trước một bước, vừa đúng chỗ ánh trăng cửa sổ chiếu chênh chách. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Dương Húc Minh nhìn thấy vóc dáng cơ bản của cái bóng đen. Đúng là một cô bé gái, cao độ 1 mét, thân hình nhỏ bé yếu đuối. Ánh trăng lấp loáng soi rõ hơn vào cô bé. Trong nháy mắt, Dương Húc Minh cảm giác tim như thắt lại. Là một xác chết đang thối rữa. Không sai, là một cái xác đang hư thối, chứ không phải là cái bóng trắng quỷ dị, cũng không phải là một bé gái xinh xắn đáng yêu đang đi vào phòng, vẻn vẹn chỉ là một cái xác đang thối rữa. Ánh trăng u ám chiếu xuống, cái xác chết từ từ tiến tới. Chân trái của nó đã thối rữa hoàn toàn, lộ ra xương trắng. Bên chân phải còn một chút thịt treo lủng lẳng. Theo từng bước đi của nó, những miếng da thịt cứ lắc lư như muốn rụng ra. Phần dưới chỉ có xương trắng đang bất lực lê lết. Phần nửa người trên của nó vẹo vọ méo sạch, chỗ bả vai nối tiếp với lồng ngực một nửa đã hư thối, quần áo rách nát lộ ra những dải xương sườn dài nhỏ cong veo. Hai tay của xác chết thì còn thê thảm hơn, tựa hồ như đây là phần đầu tiên bị thối rữa. Toàn bộ trên tay không còn một tí thịt nào, xương tay lòi cả ra ngoài, chỗ đen chỗ trắng dưới ánh trăng tạo lên một màu loang lổ buồn nôn. Chỗ cẳng tay cũng như vậy, chỉ có xương cốt trụi lủi. Đến tận phần cánh tay, sát vai mới có một chút thịt nhão nhét đang lắc lư. Đập vào mắt của Dương Húc Minh là hai bàn tay của cô bé. Bàn tay nhỏ xíu, chỉ còn lại xương cốt. Nhưng những ngón xương tay đều vặn vẹo biến dạng, tựa hồ như khi còn sống bị ai đó dùng búa đập nát. Nhìn những ngón tay biến dạng này, hắn nghĩ đến hình ảnh lúc mình nằm ở trong quan tài. Một cô bé kêu khóc, liều mạng dùng ngón tay cào cấu vào nắp quan tài muốn ra. Thế nhưng 10 ngón tay dù cho cào nát, máu me đầm đìa, vẫn không ai đến cứu. Dương Húc Minh trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm vào cô bé. Bởi vì ánh sáng quá yếu, hắn không thấy rõ mặt. Nhưng cơ thể đã như vậy thì hẳn là cái đầu cũng khủng bố lắm. Mùi hôi thối trong không khí cùng với xác chết vào phòng lại càng thêm nồng nặc, giống như là Dương Húc Minh rơi vào trong cái quan tài nọ. Nhưng xác chết nho nhỏ cũng không đi về chỗ tủ quần áo. Nó đứng ở cửa nhìn một lát, tựa hồ phát hiện bàn học bị xáo trộn. Nó nghiêng đầu nhìn qua một bên, nhìn quanh quẩn, rồi mới kéo lê cái thân xác toàn thịt giữa, chậm rãi đi ra cửa sổ. Cô bé đi từng bước chậm chạp, nhẹ nhàng, không dây gây ra tiếng động lớn. Nhưng mỗi một bước chân đều khiến cho Dương Húc Minh trái tim co lại. Tiếng bước chân xa dần ra phía cửa sổ, có tiếng cái bàn bị kéo lê trên sàn ken két, cái xác không có cơ bắp, chỉ toàn là xương, lại có thể di chuyển được cái bàn học. Dương Húc Minh tò mò, nhưng hắn vẫn như cũ không dám manh động. Khe hở của cái tủ chỉ giúp hắn nhìn về phía cửa phòng. Ở bên cạnh, hướng cửa sổ, hắn không nhìn được. Không biết là cái xác kia đang làm gì. Hắn chỉ nghe tiếng kéo lê bàn học, từng chút, tựa như cái xác đang cố gắng hết sức để đẩy cái bàn. Mấy phút sau, âm thanh nọ mới dừng lại, tiếng bước chân lại vang lên. Tiếng bước chân chậm chạp đi đến chỗ tủ quần áo. Trong bóng tối, Dương Húc Minh kinh hoàng. Nó phát hiện ra mình rồi. Hắn vô thức nhìn thoáng qua cây nến đỏ trong tay, nhưng nến đỏ không cháy, tựa như tất cả đều đang bình thường. Ở bên ngoài, tiếng bước chân vẫn vang lên, đến thật gần. Theo tiếng bước chân, mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, tiếng bước chân dừng lại, đứng ngay cạnh tủ quần áo, nơi mà Dương Húc Minh đang ẩn nấp. Căn phòng âm u đột nhiên lâm vào trạng thái tịch mịch một cách quỷ dị. Ở trong tủ, Dương Húc Minh toàn thân căng cứng vô thức mà nín thở. Chẳng cần nhìn thì hắn cũng biết xác chết nho nhỏ kia đang đứng ngay cạnh ngoài tủ quần áo, chỉ cách hắn một lớp gỗ mỏng. Hắn không biết đối phương có thể phát hiện ra hắn hay không, nhưng khoảng cách sát dạt như vậy, hắn không dám hít thở, sợ làm bại lộ bản thân. Ngay thời điểm Dương Húc Minh đang nín thở đến đỏ cả mặt, sắp sửa không chịu nổi được nữa, ngay lúc này Dương Húc Minh đã nín thở đến đỏ cả mặt sắp sửa không chịu được nữa tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên. Cái xác chết kia lại thoáng lay động xuất hiện ở khe cửa tủ. Thế nhưng nó cũng chỉ đi ngang qua, không nhìn vào tủ mà trực tiếp đi thẳng ra cửa, tựa hồ như nó không phát hiện ra được Dương Húc Minh đang ở bên trong. Chỉ một thoáng khi xác chết đi ngang qua, Dương Húc Minh bấy giờ mới nhìn rõ cái đầu của cô bé là một khuôn mặt thối rữa, lớp da khô đét dán chặt vào xương sọ. Da người đã mất nước, co rút nhăn nhúm như là vỏ quýt khô. Trong hốc mắt đen như mực, không có mí mắt che chắn, cho nên nhãn cầu hoàn toàn lộ ra trong không khí, tựa như chỉ cần lắc nhẹ cái đầu là nó sẽ rơi ra ngoài. Nhìn thấy hình ảnh kinh khủng vừa đi ngang qua, Dương Húc Minh lại dậy lên một trận buồn nôn, muốn ói. Thế nhưng hắn cố kìm nén, thậm chí hắn không dám thở mạnh. Hắn vảnh tai lắng nghe tiếng bước chân ở bên ngoài đi một vòng quanh phòng, thậm chí đi vào chỗ phơi bắp ngô, tựa hồ như đang tìm kiếm điều gì. Xác chết lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Dương Húc Minh. Nó lắc lư một vòng, không tìm thấy cái gì, cuối cùng ra khỏi phòng ngủ, đưa tay kéo cửa rời đi. Theo cánh cửa chậm rãi khép lại, cái xác chết kia biến mất trong tầm mắt của Dương Húc Minh. Hắn cuối cùng mới thở phào một hơi. Mùi hôi thối trong không khí tựa hồ phai nhạt đi một chút. Căn phòng lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái im ắng quỷ dị. Sau đó, bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Dương Húc Minh trong túi reo vang. Hắn bị dọa giật mình, móc bị điện thoại, bấm như điên vào nút tắt chuông. Hắn xin thề rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn tắt chuông điện thoại nhanh như vậy. Tiếng chuông vang lên dọa cho hắn hồn bay phách lạc. Sau khi cúp điện thoại, Dương Húc Minh căng thẳng, nhìn chòng chọc vào cửa phòng, bắp thịt căng cứng. Cứ như thế trôi qua một hồi lâu, ở bên ngoài căn phòng im ắng như cũ, không có bất kỳ tiếng bước chân đi đến gần chỗ này. Dương Húc Minh lúc này mới thở dài một hơi. May là con lệ quỷ kia không quay lại. Bình tĩnh, hắn cầm điện thoại, đột nhiên ý thức được không đúng. Điện thoại này hắn để ở ngoài trước khi bước vào căn nhà màu đỏ. Tại sao bây giờ lại ở trong tối? Đứng ở trong tủ chật hẹp, Dương Húc Minh chần chừ giây lát, rồi cẩn thận mở điện thoại. Hắn phát hiện vừa rồi tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên, nhưng bây giờ hắn lại không thấy cuộc gọi nhỡ. Trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc. Vì sao anh chưa về? Có phải đi tìm tiểu tư không? Không có người gửi, chỉ là một chuỗi mã loằng ngoằng. Nhìn tin nhắn này, Dương Húc Minh trong nháy mắt trở nên ngây ngốc. Bây giờ phải làm sao? Thì có lên trả lời tin nhắn này hay không? Chương 30, xác chết. Ở trong tủ quần áo, Dương Húc Minh khuôn mặt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Hắn đã không còn băn khoăn thắc mắc vì sao điện thoại hắn để ở bên ngoài trước khi vào nhà mà nay lại ở trong túi quần. Hắn cũng không có suy nghĩ tại sao chuông điện thoại báo cuộc gọi đến, nhưng lúc mở ra lại chỉ có tin nhắn, dù là chuông báo tin nhắn trong máy hắn chỉ để một tiếng bíp. Thắc mắc nữa thì thành thằng ngu mất, bởi vì có ngu mới đi tìm quỷ mà thắc mắc. Thế nhưng cho dù là biết là như vậy, thế nhưng bây giờ tin nhắn này liệu có trả lời hay không? Dương Húc Minh bối rối, không cách nào quyết định được. Trong phút chốc hắn tựa hồ trở lại thời điểm mới bắt đầu yêu Lý Tử. Lúc đó cho dù hắn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn Lý Tử gửi, bối rối không biết trả lời cô như thế nào cho phải. Loại cảm giác quen thuộc này khiến cho hắn không vui. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay run run bấm điện thoại. Chờ một chút xíu, anh về đây. Sau đó hắn bấm gửi đi, báo tin nhắn gửi thất bại. Hiển nhiên làm gì có số điện thoại người gửi để cho hắn trả lời. Người sống bình thường cũng không thể nhắn tin mà không để lại số điện thoại. Huống gì ở đây lại chỉ là một mớ ký tự loằng ngoằng. Ở trong tủ, Dương Húc Minh lẩm bẩm. Này, không phải là anh không trả lời tin nhắn nhá. Căn bản là anh không gửi được tin đi đấy nhá. Nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, hắn đột nhiên không dám về. Thật sự là hắn không dám về. Lần này mà về có khi nến đỏ cũng không bảo vệ được hắn. Dương Húc Minh móc ra sinh tử lục, định hỏi thì lại phát hiện trang sách thứ 3 vẫn là tràn ngập nội dung. Đôi giày thêu màu đỏ, không có chỗ cho hắn viết bất kỳ câu gì. Quả nhiên quyển sách rách nát này không thể trông cậy được. Cất điện thoại và sinh tử lục vào trong tối, núp ở trong tủ quần áo, mặt mày nhăn nhó tính toán tiếp theo phải làm gì. Ban đầu tưởng rằng đến căn nhà nhỏ này biết đâu sẽ tìm được đường sống. Ai dè đôi giày thêu không tìm được, đã thế còn chọc giận nguyên cả một bầy quỷ. Sớm biết như vậy, đi mua một chục cân thuốc nổ TNT, nổ tung mẹ căn nhà lại lên cho xong. Hiện tại Dương Húc Minh đang lâm vào bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Toàn bộ căn nhà này hắn đã tìm khắp, căn bản là không thấy bóng dáng đôi giày thêu màu đỏ ở đâu. Ngược lại, lại bị ba con quỷ lùa cho trốn chui trốn lủi trong tủ quần áo. Hơn nữa con lệ quỷ kinh khủng ở nhà, tựa hồ chết đã thành quỷ, vẫn không bỏ được thói ghen tuông. Giờ này đang nghi ngờ hắn đi ra ngoài tìm tiểu tư. Cho tôi xin mà Lý Tử, tiểu tư cũng đã chết, toàn thân cứng đờ xám ngoét. Anh cũng không có khẩu vị nặng như vậy, lại đi hứng tình với cả xác chết. Nếu như bắt buộc hắn phải ân oán với xác chết thì thả treo cổ hắn đi cho nó dễ chịu. Ở trong không khí, mùi hôi thối lại trở nên nồng nặc, giống như bốc lên ngay bên cạnh. Dương Húc Minh đang trầm tư bỗng giật mình, ý thức được không ổn. Đúng là lúc chuông điện thoại di động kêu lên thì ở bên ngoài cửa phòng không thấy có âm thanh truyền đến. Cái xác chết nho nhỏ kia cũng không quay trở lại. Nhưng từ lúc đó đến giờ cũng không có âm thanh nào khác nữa. Tiếng bước chân của nó kể từ khi chuông điện thoại kêu đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là trước đó, dù cách mấy căn phòng, Dương Húc Minh cũng có thể nghe được tiếng chân của nó đi qua đi lại. Vì sao bây giờ cả nhà im lìm, không có âm thanh? Chẳng lẽ xác chết kia đã lại chui vào trong quan tài đi ngủ? Hay là... Dương Húc Minh nhuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn ngọn nến đang cầm trong tay. May mà ngọn nến không có cháy. Ấy thế nhưng mùi hôi thối vẫn cứ tiếp tục nồng nặc, chính xác là rất gần Dương Húc Minh, tựa như sát ngay bên cạnh hắn. Chẳng lẽ xác chết kia đã quay trở lại trong lúc hắn không để ý? Ở trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng yên trầm mặc như là pho tượng một hồi lâu. Bỗng ở bên ngoài vang lên từng tràng ho thống khổ. Tiếng ho vang lên từ xa rồi kéo lại gần, càng lúc càng gần, cho đến khi ở ngay khu vực phía sau Dương Húc Minh, nó mới dừng lại. Sau đó cũng không di chuyển nữa, đứng yên một chỗ ở đằng sau lưng của hắn mà ho rũ rượi. Tựa hồ như cái bóng trắng sau khi lượn lờ quanh ngôi nhà thì dừng lại ở sân, ngẩng đầu nhìn vào sau lưng của Dương Húc Minh đang trốn ở trong tủ trên lầu 2. Bóng quỷ của cô chị Tưởng Tiểu Vũ đã biết là hắn trốn ở đây, sắp sửa vào nhà, leo lên lầu 2 vào phòng ngủ tìm hắn. Dương Húc Minh dựng cả tóc gáy, hắn không tiếp tục chờ đợi nữa mà mở cửa tủ đi ra. Tay trái giơ cao ngọn nến đỏ nhìn xung quanh, ánh sáng mập mờ u ám, mọi thứ vẫn giữ nguyên bộ dáng ban đầu, hoàn toàn trống rỗng. Dương Húc Minh không nhìn thấy bất kỳ bóng đen hay là xác chết nào, duy nhất chỉ có cái bàn học bị hắn dịch chuyển trước đó, bây giờ đã quay trở về vị trí cũ, sát bên cửa sổ. Dương Húc Minh đứng đó trầm mặc mấy giây, rồi chậm chậm quay đầu ngước nhìn lên trên. Trên tủ quần áo cũ nát hắn vừa trốn, có một bóng người đen nhỏ bé đang ngồi xổm, là một xác chết thối rữa, hai hốc mắt chỉ còn lại một bên có nhãn cầu. Cái xác chết nhỏ bé đấy đang nhìn hắn chằm chằm. Trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim của Dương Húc Minh đập thình thịch, từng nhịp tăng dần, tăng dần. Dương Húc Minh cứ đứng đấy, trợn mắt. Hắn cũng không chạy, không nói năng gì được, bây giờ chỉ là đứng đó chừng chừng. Hắn và cái xác nhìn nhau. Ngay sau đó, ngọn nến đỏ bùng cháy, ánh sáng lập lòe chiếu sáng cả khuôn mặt của Dương Húc Minh đang tái mét. Hắn nhìn chằm chằm vào cái xác chết ở trên nóc tổ, không biết nói gì. Thứ này đã về lúc nào mà bây giờ đã ngồi chồm hổm ở đây? Chương 31. Trò chơi xếp hình. Nó đang định làm hắn chết ngạt. Dương Húc Minh nhìn kỹ cái xác chết, chợt hiểu ra vấn đề. Hẳn là loại lệ quỷ này có năng lực biến nạn nhân của nó để trải qua cái trải nghiệm chết ngạt ở trong quan tài của nó. Rõ ràng nó không hề động tay động chân, mà Dương Húc Minh không thể thở nổi. Hắn vận sức kéo mạnh, cánh cửa vẫn sừng sững bất động. Dương Húc Minh không tiếp tục phí sức mở cửa nữa, hắn chạy vào trong phòng phơi ngô. Bởi vì hắn nhớ cửa sổ trong phòng không có lắp kính, hắn có thể ra ngoài theo lối đó. Nhưng vừa chạy được vài bước, Dương Húc Minh va đầu vào một bức vách vô hình, bắt hắn phải dừng lại. Ở giữa phòng ngủ và gian phơi ngô, bên trong không có lắp cánh cửa, thế nhưng khi hắn đi qua lại bị ngăn lại. Hắn giơ tay ra sức sờ vào bức vách vô hình đang chắn trước mắt, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác như sờ lên tấm ván gỗ, giống như lúc chạm tay vào nắp của quan tài. Bởi vì vừa bị nhốt trong quan tài mới thoát ra, cho nên Dương Húc Minh vẫn rất quen thuộc cảm giác này. Hắn quay đầu lại, thấy xác chết của Tưởng Hân vẫn ngồi chồm hổm trên lóc tủ, đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bắt đầu đỏ lên quỷ dị. Dương Húc Minh quyết định từ bỏ cánh cửa buồng trong, chạy ra cửa sổ. Đến giờ này thì hành tung của hắn đã bị bại lộ, hắn cũng không cần thiết phải nhẹ nhàng trốn tránh nữa. Dương Húc Minh vọt đến cửa sổ, nắm lấy chốt cửa kính giật mạnh. Thế nhưng cánh cửa sổ bằng kính cũng là một khung cửa gỗ màu đỏ, nơi cửa phòng hoàn toàn dính liền với vách tường thành một thể thống nhất. Hắn dùng cùi chỏ húc mạnh vào cửa, mong muốn phá vỡ cửa kính. Thế nhưng chỉ nghe một tiếng bụp trầm đục, như là tiếng đập vào tấm ván gỗ quan tài, không thể nào đập vỡ. Hắn quay người lại nhìn xác chết đang ngồi chồm hổm trên nóc tủ. Hắn im lặng, đứng im không chạy. Ở trong phòng, hàm lượng dưỡng khí càng ngày càng thấp, hắn cảm giác hô hấp càng ngày càng khó. Dương Húc Minh và xác chết trên nóc tủ gượng gạo nở một nụ cười méo sạch. Hân Nhi à, em làm sao lại nhốt anh như này? Hắn định tâm sự với quỷ đây, thế nhưng nó vẫn lặng lặng ngồi xổm ở đó, giống như có một bức tượng gỗ không có sinh mệnh, vô thanh vô tức nhìn hắn, không có phản ứng. Dương Húc Minh chần chừ thò tay vào trong túi móc ra một vật. Ở dưới ánh trăng, hắn mỉm cười méo mó, giơ đổ trong tay lên. Đây là lễ vật anh mang cho em, Hân Nhi có thích không? Trong tay của hắn là một bộ đồ chơi xếp hình. Ở trong rừng trúc, hắn đã đọc được những dòng tâm sự của cô bé trên tảng đá. Cô bé vẫn ao ước có một bộ đồ chơi xếp hình giống như các bạn. Cho nên lúc trước ở trong trấn, hắn đã mua một bộ đồ chơi xếp hình, hy vọng thời khắc mấu chốt dùng để lấy lòng đối phương. Quả nhiên sau khi Dương Húc Minh móc ra đồ chơi, xác chết Hân Như trên lóc tủ rốt cuộc có phản ứng. Nó nghiêng nghiêng cái đầu lắc lư như sắp rụng ra khỏi cổ, tựa như đang quan sát. Mấy giây sau, con mắt duy nhất còn sót lại run lên. Nó phát ra tiếng khóc chói tai. Đồ chơi xếp hình các bạn đều có, chỉ có Hân Nhi không có. Hân Nhi nhớ rồi, là tại mẹ. Mẹ đáng ghét, Hân Nhi ghét mẹ. Mẹ rõ ràng ở nhà mà không cứu Hân Nhi. Hân Nhi sợ, Hân Nhi đau, ngón tay của Hân Nhi đau. Xác chết của cô bé phát ra tiếng khóc chói tai bén nhọn, so với lúc đầu ở trong quan tài thì còn kinh khủng hơn gấp bội. Cùng với tiếng khóc, hàm lượng dưỡng khí trong phòng càng ngày càng hạ xuống. Dương Húc Minh cơ hồ đã không thở nổi, lồng ngực phập phồng dồn dập, nhưng cũng không hít được dưỡng khí. Mặt của hắn bây giờ đỏ bừng bừng như là gà trọi. Hắn nhìn tình huống trên nóc tủ, biết hành động của mình đã phản tác dụng. Món đồ chơi xếp hình đã kích thích sự phẫn nộ của đối phương, khiến nó tăng tốc độ muốn lấy mạng của hắn. Dương Húc Minh cắn răng cầm món đồ chơi xếp hình ném thẳng vào cái xác chết trên nóc tủ. Bịch một tiếng trầm đục, cái xác chết nhỏ bé ngồi chênh vênh trên nóc tủ bị cục đồ chơi xếp hình đập trúng, rơi xuống đất. Xương cốt và thịt nhão giữa nát, rơi xuống sàn xi măng đánh bịch một cái. Tiếng khóc im bặt. Nó ngơ ngác ngồi ở trên sàn nhà, dương con mắt xấu xí nhìn Dương Húc Minh, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại có hành động quyết liệt như vậy. Mặt của Dương Húc Minh bây giờ đã tím ngắt như là gan heo sắp sửa chết ngạt. Phổi của hắn như muốn nổ tung, mắt tóe lên đom đóm. Hắn hung dữ cầm cây nến đỏ vọt đến chỗ cái xác. Mày có chịu dừng lại hay không? Ngay khi Dương Húc Minh vừa lao tới thì 10 ngón tay của hắn đột nhiên chuyển đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Cảm giác đau đớn như có vô số cây kim đâm vào trong kẽ móng tay, hệt như hắn đang dùng ngón tay liều mạng cào lên tấm ván gỗ. Cơn đau đột ngột khiến cho Dương Húc Minh vô thức buông lỏng tay, làm rớt cây nến đỏ xuống đất. Thế nhưng điều quỷ dị chính là cây nến đang cháy leo lắt, rơi xuống như là con lật đật, chỉ lắc lư đôi chút rồi lại đứng dựng lên mặt đất. Dưới ánh nến, Dương Húc Minh thấy 10 ngón tay của mình bắt đầu chảy máu. Hắn biết đây chính là cảm giác thống khổ của con bé Hân Nhi trước khi chết, bây giờ đang truyền qua cho hắn. Dương Húc Minh cắn răng chịu đau, không lùi bước, mà ngược lại dùng ngón tay túm vào cái xác chết nhỏ bé. Tay phải của hắn lần mò trên mặt đất muốn nhặt lại cây nến. Hắn trợn mắt hung ác, đem cây nến dí sát vào mặt xác chết mà rít lên. Mày dừng lại cho tao, mày dừng lại, nếu không tao đốt nhà mày, tao đốt chết bà mày. Cây nến đỏ bùng cháy như là một ngọn lửa, phụ họa theo cơn điên của Dương Húc Minh. Cái xác chết nhỏ dãy dụa đành đạch, tựa như sợ hãi cây nến. 10 ngón tay bén nhọn của nó cào vào cánh tay của Dương Húc Minh, thế nhưng sức lực yếu ớt không làm nên trò chống gì. Dương Húc Minh dí sát ngọn nến đang cháy vào làn da mặt khô quắt nhăn nheo của nó. Khoảng cách của hai bên gần đến nỗi mùi hôi thối từ xác chết xộc vào mũi, khiến cho dạ dày của hắn cuộn lên sắp như muốn nôn mửa. Hắn vẫn điên cuồng đè xác chết vào tường gào lên. Mày có dừng lại không? Mày có dừng lại cho tao không? Cửa phòng ngủ sau lưng của Dương Húc Minh đột nhiên bị phá tan. Một bóng người trắng bệch, quỷ dị, vô thanh vô tức xuất hiện đứng trước cánh cửa. Ánh mắt của nó lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh và xác chết nhỏ bé đang dãy rủa. Chương 32. Anh không phải là người xấu. Nhiệt độ trong không khí bây giờ đã thấp đến cực điểm. Căn phòng như rơi vào trong hầm băng lạnh ngắt. Toàn thân của Dương Húc Minh nổi cả da gà. Nhưng sau khi cửa phòng vỡ ra thì trong nháy mắt, hắn lại có thể hít thở được bình thường. Tựa như không gian bịt kín đã được chọc thủng một lỗ, giúp cho không khí lưu thông. Bị thiếu dưỡng khí đến choáng váng, Dương Húc Minh cũng không có suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp há mồm, dùng mũi hít. Dù là mùi hôi thối kia cùng với không khí ảo ảo chui vào mũi, hắn cũng không quan tâm. Tuy nhiên tình huống nguy hiểm trước mắt thì Dương Húc Minh cũng không quên. Hắn vừa há miệng thở dốc, vừa nắm chặt cái xác chết đang không ngừng giãy giụa trong tay, mắt nhìn chằm chằm ra cửa phòng. Dưới ánh trăng u ám, Dương Húc Minh nhìn kỹ thân hình trắng bệch ở trước cửa phòng. Nó cũng đang chăm chú nhìn hắn. Đây là một cô bé tuổi không lớn lắm, chắc hẳn khi còn sống là một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ là hiện tại, bây giờ trông nó quỷ dị khủng bố. Làn da tái nhợt, ánh mắt trống rỗng vô hồn, trong mắt mông lung không có sức sống, hoàn toàn là một đôi mắt của người chết. Điều khiến cho Dương Húc Minh để ý nhất là trên chân của nó lại mang một đôi giày thêu màu đỏ. Nhìn đôi giày này, trong lòng của hắn có chút vui vẻ. Thế nhưng chỉ giây lát, niềm vui này tan biến, bởi vì cái bóng trắng đưa bước chân đi vào phòng ngủ. Khi nó rảo bước tiến vào trong, trong nháy mắt, mỗi một nơi nó bước qua, ở trên mặt sàn xi măng xuất hiện một dấu chân đỏ. Sau đó những dấu chân màu máu này bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng, một sắc đỏ quỷ dị. Lấy bóng trắng làm trung tâm, tựa như thủy triều bắt đầu dâng lên khắp xung quanh căn phòng. Trong không khí dần dần tràn ngập mùi máu tanh. Làn sóng máu nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi, bò lên trần nhà, nấp đầy tất cả ngõ ngách. Cơ hồ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cả căn phòng đều biến thành một màu đỏ quỷ dị. Tất cả đồ vật, vô luận là vách tường hay là trần nhà, hay là bàn, giường, chăn, gối, tất cả đều nhuộm một màu đỏ. Một màu đỏ máu tươi kinh dị. Chỉ có duy nhất một thứ trong phòng không bị nhiễm màu đỏ máu, chính là Dương Húc Minh. Lấy hắn làm trung tâm, quay thành một vòng tròn nhỏ, giữ nguyên màu sắc hình dáng ban đầu. Còn lại xung quanh bây giờ đều là thủy triều. Thủy triều máu đang cuộn trào vây kín. Tiếng ho khan thống khổ trong phòng vang lên từng chập. Cái bóng trắng quỷ dị đứng ở cửa phòng, gặp người lại ho đến khốn khổ. Nhìn nó ho như vậy, Dương Húc Minh cảm giác toàn thân nhũn ra, đầu đau nhức, trong ngực bị đè ép đến tức ngực khó thở, giống như hắn đang bị viêm phổi vậy. Dương Húc Minh run lên, hắn giơ cao ngọn nến đỏ trong tay, nhìn chằm chằm vào bóng quỷ trước mặt, lưu ý từng cử động của nó. Rõ ràng là dòng thác lũ màu đỏ máu lan tràn khắp toàn bộ căn phòng, nhưng chưa ăn mòn được là vì hắn có ngọn nến đỏ trong tay đang rực cháy. Hắn đang được lực lượng của ngọn nến bảo vệ, chứ không thì bây giờ toàn thân của hắn đã bị bao phủ bởi máu đỏ. Nếu như bị lớp màng máu kia bao trùm, sẽ làm sao đây? Dương Húc Minh cũng không cần nghĩ. Bởi vì hiện tại hắn chưa bị nhiễm máu, toàn thân đã nhũn ra với dấu hiệu của bệnh viêm phổi. Nếu như bị màu đỏ bao trùm, hắn sẽ chết, chết trong thống khổ. Cũng chính là trải nghiệm cái cảm giác trước khi chết của cái bóng màu trắng. Có thể thấy chị em nhà lệ quỷ này đều là loại có năng lực khiến cho người ta trải nghiệm nỗi đau khổ khi chết. Thế nhưng tại sao mẹ của chúng, cái bóng đen ở dưới lầu cũng là quỷ, lại không có năng lực? Ngoại trừ vụng trộm đánh lén thì cũng không có sức mạnh gì ghê gớm. Bị lớp thủy triều máu tầng tầng lớp lớp bao quanh, Dương Húc Minh trầm mặc suy nghĩ. Xác chết của cô em Tưởng Hân trong tay của hắn cũng không dãy giụa từ khi Tiểu Vũ bước vào. Hiện tại nó giống như một cái bao tải rách nát, bị hắn túm xách lủng lẳng. Mà bóng quỷ trắng vẫn đang đứng im lìm trước cửa, nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh đang xách cổ em gái của nó ở trên tay. Nhưng nó không có phản ứng gì khác. Tầng tầng lớp lớp máu vẫn đang không ngừng cuộn trào xung quanh. Ở bên trên thậm chí còn bốc lên những đợt bọt khí sôi lên ủng ục. Nến trong tay của Dương Húc Minh vẫn không ngừng cháy. Lửa của ngọn nến không ngừng uốn lượn, tốc độ cháy càng lúc càng nhanh. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trong lòng lo lắng dâng trào. Hắn nhìn vào cái bóng trắng trước cửa. Tưởng Tiểu Vũ phải không? Em gái à, kỳ thật anh cũng không phải là người xấu. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa, đạo bóng trắng kia quỷ dị. Hắn lúng túng cười, giơ lên thi thể của Hân Nhi giống như đang cầm một tấm giáp chắn. Anh đến đây không phải là muốn tổn thương gì các em, anh đến đây là để giúp đỡ. Sinh Tử Lục đã nói rất rõ, biết được càng nhiều, hy vọng sống sót càng lớn. Con lệ quỷ Tiểu Vũ này rõ ràng là hàng khủng, tuyệt đối không phải là cái thứ mà Dương Húc Minh có thể chống lại. Ít nhất đến bây giờ là có cảm giác ngọn nến đỏ cũng quá sức khi chống chọi lại thủy triều máu. Hiện tại ngọn nến vẫn còn đang cháy, nhưng nếu như đến lúc ngọn nến tắt, hắn coi như toi. Sinh Tử Lục bảo hắn tới đây, lại còn dặn hắn không mang theo hung khí, khẳng định là không muốn phát sinh xung đột với lệ quỷ ở đây. Vì sao Sinh Tử Lục lại không dạy hắn một vài thủ đoạn để đối phó với lệ quỷ? Ví dụ như là nghi thức diệt quỷ. Thay vào đó, cái quyển sách mất dạy này nhiều lần nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại là phải tìm được càng nhiều, hy vọng sống càng cao. Rõ ràng là tìm hiểu được chân tướng mới có thể đáp ứng được mong muốn của nó. Đúng bệnh bắt thuốc thì mới trị được hết bệnh. Bây giờ xem ra mấu chốt giải quyết vấn đề đại khái là ở hai nhân vật chính. Chính là chủ của căn nhà này là ông Tưởng Vận, và còn bà Lùng đồng cốt lừa đảo không biết tên gì. Trong căn phòng ngủ bao trùm một màu máu đỏ lòm, Dương Hùng Minh nuốt nước bọt, tiếp tục ngột ngạt nói: Anh biết chuyện nhà các em. Anh cũng căm ghét bọn giả danh lừa bịp đồng cốt dị đoan. Em cũng thấy đấy. Ban đầu là một gia đình đang yên đang lành, hạnh phúc như vậy. Bố các em quan tâm yêu thương các em. Thành tích học tập của các em cũng rất tốt, có thể dễ dàng thi đậu vào một trường trung học tốt nhất trong thành phố, tiền đồ về sau vô lượng. Vậy mà con bà đồng cốt lừa đảo kia đến nhà lừa gạt hết tiền nhà các em, lại còn hại các em chết, để cho gia đình nhà tan cửa nát. Loại người này mưu hại mệnh người, quả nhiên là bọn táng tận lương tâm. Dương Húc Minh lúc này nói đến khuôn mặt ngời ngời chính khí: Loại người lừa đảo này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta nhất định phải đem bắt mụ ta trở lại, để cho mụ chịu hừng phạt thích đáng. Tưởng Tiểu Vũ, em thấy như thế nào? Dương Húc Minh vừa nói vừa nở nụ cười hiền hậu, giọng nói ngọt ngào, vung vãi nước bọt tung tóe. Thế nhưng bóng quỷ màu trắng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, đúng hơn là nhìn vào thi thể của Hân Nhi trong tay của hắn. Dương Húc Minh gượng cười khổ: Cái này là ngoài ý muốn thôi, là ngoài ý muốn đấy. Anh chỉ đang chơi đùa với Hân Nhi, không có ý làm tổn thương em ấy. Thật, anh không có ác ý đâu, thật đấy. Chương 33. Dương Húc Minh trợ giúp. Ở trong phòng, Dương Húc Minh đang mồm năm miệng 10 giải thích, mong tìm được một con đường hòa bình. Nãy giờ thi thể của Hân Nhi vẫn nằm trong tay, im lìm không dãy giụa. Khắp nơi là một biển máu màu đỏ. Bóng trắng ở ngoài cửa phòng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong đôi mắt trống rỗng đờ đẫn, không cảm giác được khí tức của sinh mệnh. Nó vẫn đứng đó không có cử động gì. Thế nhưng biển máu xung quanh của Dương Húc Minh càng lúc càng sôi trào, liên tục có bọt khí nổ lên lục bà lục bục. Ngọn lửa từ ngọn nến trong tay của Dương Húc Minh càng lúc càng nhảy múa mãnh liệt. Hiển nhiên là con lệ quỷ trước cửa không hề để những lời hắn nói lọt vào trong tai. Nó chẳng những không muốn dừng lại mà còn gia tăng lực lượng, muốn giết chết Dương Húc Minh, khiến cho mức độ thiêu đốt của ngọn nến càng lúc càng tăng nhanh. Về phần sau khi nến cháy hết, chuyện gì sẽ xảy ra, cái này Dương Húc Minh dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được. Giằng co trong yên tĩnh, Dương Húc Minh do dự một hồi lâu. Hắn nghiến răng giơ thi thể cô em Tưởng Hân Nhi trong tay lên: Anh đến là để giúp bọn em. Em có muốn tin anh hay không? Dương Húc Minh cầm ngọn nến đỏ đang bừng bừng cháy, nhắm vào thi thể của Hân Nhi: Em thu lại huyết dịch lại đi, nếu không anh không khách sáo đâu. Anh nói thật. Ngọn nến trong tay của hắn là đồ giữ mạng quan trọng, làm sao hắn lại có thể ngồi đây rông dài chờ đến khi ngọn nến cháy hết. Trước ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Vũ, hắn dí ngọn nến vào trên mặt của xác chết. Ánh nến soi sáng cái gương mặt mục nát thối queo, khiến cho nó quằn quại dãy giụa. Bóng quỷ trắng bạch thấy vậy vô thức bước tới một bước về phía trước. Xung quanh Dương Húc Minh bốc lên khói đen nghi ngút, lớp huyết dịch bao quanh hắn cuồn cuộn lên từng đợt. Hắn cố gắng chống cự lại, dường như là biển máu này đang nhấn chìm mình vậy. Thế nhưng hắn bị một cỗ lực lượng vô hình, biển máu dường như đang thiêu cháy bốc lên khói đen cổ quái. Hai loại lực lượng đang giằng co, tiến vào giai đoạn gay cấn. Phần thắng đang nghiêng về huyết dịch, trong không khí đang sặc mùi hôi thối, mùi khói khét lẹt. Bóng lệ quỷ trắng bạch đứng im lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh, ánh mắt độc đoán tựa hồ như muốn đem hắn rút ga, lột gân, chém thành muôn mảnh. Đối mặt với ánh mắt oán hận của nó, Dương Húc Minh cũng chính thức nổi điên. Áp lực trong không khí càng lúc càng cao, hắn bắt đầu hung dữ. Hắn trừng mắt nhìn về phía đối phương, không có nhượng bộ. Tao đến là để giúp chúng mày. Mẹ chúng mày, cuối cùng có tin hay không? Dương Húc Minh dí sát ngọn nến đỏ vào mặt xác chết, khiến cho nó liều mạng dãy giụa kêu khóc. Từ cái thanh quản thối giữa bật lên tiếng khóc rít chói tai. Cứu em, chị ơi, cứu em. Tiếng khóc của cô em vang lên. Bóng trắng nãy giờ lạnh lùng rốt cuộc có phản ứng. Nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào xác chết nhỏ bé đang kêu khóc, bộ dáng ngây ngốc. Cuối cùng, bóng trắng quỷ dị trầm mặc, chậm rãi lui lại một bước. Dòng lũ huyết dịch đang sôi trào sùng sục bắt đầu co rút, để lại một phạm vi an toàn. Cái này giống như đại biểu là lệ quỷ đã nhượng bộ. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh thở phào một hơi. Khối đá nặng nề trong lòng rốt cục cũng được buông xuống. May là con quỷ chị vẫn còn quan tâm đến con quỷ em. Mặc dù đã là hóa quỷ nhưng vẫn còn có tình cảm khi còn sống. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh sắc mặt xanh lè lè, vội vàng đem hình ảnh liên tưởng kinh khủng này vứt ra khỏi đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm cây nến đỏ trong tay đưa ra xa khỏi thi thể của Hân Nhi, coi như là biểu lộ thành ý của hắn đối với bóng quỷ trắng. Người lùi một bước, ta cũng lùi một bước. Sau đó Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ, liếc xuống đôi giày thêu màu đỏ trên chân của nó. Tháo đôi giày trên chân của em ra, ném ra đây cho anh. Anh sẽ giúp các em báo thù. Thế nào? Đây là một hiệp nghị hoàn toàn công bằng. Hai chị em ở trong nhà này đã 3 năm mà không thể rời khỏi để đi nơi khác. Hoặc là các em có thể rời đi nhưng cũng chẳng tìm ra được kẻ thù. Nhưng anh thì khác. Anh là người sống, anh có thể điều tra, khám phá, tìm ra hung thủ mà các em oán hận, để cho các em có thể báo thù rửa hận, khiến cho kẻ kia phải trả giá với tội nghiệp mà người ta đã gây ra. Thế nào? Sinh Tử Lục đã nhắc nhở Dương Húc Minh một câu đặc biệt quan trọng. Chỉ có thể báo thù mới an ủi được những vong linh thống khổ, bi thương và tuyệt vọng. Đối với hai chị em lệ quỷ này thì hiển nhiên kẻ thù của chúng chưa chết. Nếu không thì Sinh Tử Lục cũng không dặn dò như vậy. Đại khái là Sinh Tử Lục muốn Dương Húc Minh đi tìm cặp lệ quỷ này, giúp chúng nó báo thù, để cho hắn lấy được đôi giày thêu màu đỏ. Đôi giày thêu màu đỏ này tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là Dương Húc Minh không phán đoán được Tiểu Vũ có coi trọng đôi giày này hay không. Nếu như nó rất quan trọng với Tiểu Vũ thì hắn khó mà chiếm được. Cho nên khi Dương Húc Minh đưa ra yêu cầu, hắn nhìn chằm chằm vào lệ quỷ trước mắt, quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Ngoài dự kiến của hắn là Tiểu Vũ không hề nổi giận. Cô chỉ đứng đó nghiêng đầu ngó ngó Dương Húc Minh, tựa như đang suy nghĩ. Mấy giây sau, trên gương mặt lạnh lùng trắng bệch, ở trên mép lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tất cả huyết dịch đang lan tràn khắp phòng bắt đầu co lại, toàn bộ lui về dưới chân của Tiểu Vũ. Căn phòng ngủ của hai chị em khôi phục lại nguyên bản. Ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, Tiểu Vũ đứng dưới ánh trăng u ám, đầu nghiêng nghiêng, trên mặt vẫn giữ nụ cười quỷ dị, ngó chằm chằm vào Dương Húc Minh, sau đó chậm rãi giơ chân phải lên. Động tác này giống như đang mời gọi Dương Húc Minh tự đi qua mà lấy đôi giày. Hắn sửng sốt cảm thấy khó tin. Em, ý em nói là anh qua lấy giày hả? Trên mặt của Tiểu Vũ không có biểu hiện oán độc cừu hận, nhưng làn da trắng nhợt cộng thêm nụ cười quỷ dị làm cho tình huống càng trở nên khó hiểu. Nó vẫn giơ chân phải, nhìn Dương Húc Minh không nhúc nhích, chẳng trả lời. Dương Húc Minh có chút nhức đầu. Đây là tình huống gì vậy? Con hàng này bỗng dưng lại dễ nói chuyện như vậy sao? Đôi giày thêu là nguyên nhân khiến cho Tiểu Vũ biến thành quỷ, chỉ cần uy hiếp một chút mà nó tự nguyện đưa ra. Thỏa hiệp có vẻ là dễ. Dương Húc Minh lại thấy bất an. Chần chừ vài giây, hắn thổi tắt ngọn nến đỏ, nhìn ngọn nến trong chốc lát, phát hiện nến cũng không cháy tiếp. Mẹ nó chứ, con hàng này thật sự là không còn địch ý nữa. Đúng là dễ nói chuyện. Ngoan ngoan, trẻ con dễ dạy. Chương 34, tuyệt lộ. Trải qua hàng loạt tình huống, Dương Húc Minh đã chắc chắn rằng ngọn nến đỏ của hắn cứ không phải gặp lệ quỷ là cháy. Chỉ khi gặp lệ quỷ muốn hại hắn thì ngọn nến mới tự động bốc cháy để bảo vệ. Nếu như nến đã bị tắt mà không cháy trở lại thì có thể chứng minh lệ quỷ đó không có thù oán nữa. Cho nên hiện tại Tiểu Vũ thật sự là không muốn giết hắn. Thật sự là đối phương cứ như vậy dễ dàng từ bỏ đôi giày thêu màu đỏ. Thế nhưng đối phương có thái độ như vậy lại làm cho Dương Húc Minh trong lòng càng bồn chồn. Chẳng lẽ đây là cạm bẫy? Hắn bất an đứng đó, nhìn chăm chú vào lệ quỷ trước mặt. Dưới ánh trăng băng lãnh, tiểu phũ toàn thân trắng bệch, một chân còn lại thì đứng, chân kia giơ lên. Ở dưới làn váy trắng là chiếc giày màu đỏ nổi bật. Nó nhìn Dương Húc Minh, khóe miệng nhếch lên như đang mỉm cười. Chỉ là nụ cười xuất hiện ở trên cái khuôn mặt trắng nhợt nhạt lại làm cho người ta sợ hãi. Dương Húc Minh do dự, bất định. Em là bảo anh đi qua lấy giày phải không? Hắn nhìn Tiểu Vũ ở đối diện, bất an hỏi. Dưới ánh trăng, Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Dương Húc Minh lại liếc mắt nhìn ngọn nến, nến không cháy. Được, vậy anh qua đó. Hắn thả tay buông thi thể của Hân Nhi, biểu thị thành ý. Hân Nhi tự do cũng không đi qua chỗ Tiểu Vũ, mà đứng bên cạnh Dương Húc Minh, ngửa đầu nhìn hắn chăm chú. Mắt chỉ còn lại một bên, bởi vì đã khô kiệt nước mà trong mắt hiện lên một loại tia sáng óng ánh quỷ dị. Phía trước, lệ quỷ trắng bạch cũng đang lặng lặng đứng nghiêng đầu nhìn Dương Húc Minh, lộ ra một nụ cười bí hiểm âm trầm. Tại sao mình cứ có cảm giác như là mình đang làm một việc ngu xuẩn vậy? Dương Húc Minh thì thào tự nhủ, cùng lúc bị hai con lệ quỷ nhìn chằm chằm như vậy. Bằng cái ánh mắt ghê gớm này, hắn cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, mồ hôi túa ra đầy đầu. Nhưng sự tình đã đến bước này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác nữa. Sinh tử lục cũng không thấy rung lên báo hiệu thông tin gì, hắn chỉ có thể lựa theo những nhắc nhở trước đây để mà làm theo. Đó là thu hoạch đôi giày màu đỏ trước mắt. Dưới ánh trăng, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn đi rất chậm, tay của hắn nắm chặt ngọn nến, mắt khẽ liếc. Nhưng tận đến khi hắn đến trước mặt của Tiểu Vũ, ngọn nến vẫn không có bất kỳ biến hóa, tựa hồ như lệ quỷ Tiểu Vũ đã thật sự đồng ý với đề nghị của Dương Húc Minh. Khoảng cách hai bên đã gần sát nhau, chỉ còn lại 20 cm. Dương Húc Minh cúi đầu nhìn bóng trắng chỉ cao đến ngực của hắn, một thân hình gầy yếu còn chưa có phát dục, ngực phẳng lì, toàn thân lộ ra một vẻ yếu đuối kỳ lạ. Hắn chần chừ giây lát rồi ngồi xổm xuống, cái giày thêu màu đỏ trực tiếp xuất hiện ngay trước mắt. Toàn bộ từ nãy đến giờ, Tiểu Vĩ hoàn toàn bất động. Nó đứng lẳng lặng giơ chân phải lên, bảo trì tư thế như vậy. Nhưng lúc Dương Húc Minh ngồi xổm xuống, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng cười quỷ dị. Trong nháy mắt nghe tiếng cười ma quái, Dương Húc Minh giật nảy mình, vội vàng liếc nhìn ngọn nến đỏ. Cũng may ngọn nến không có bốc cháy. Thế nhưng đằng sau, tiếng cười khanh khách vẫn vang lên, có vẻ càng lúc càng khoái chí. Chính là Hân Nhi đang phát ra tiếng cười khanh khách. Là nó đang cười. Vì sao nó lại cười? Có chuyện gì vui mà nó cười? Dương Húc Minh len lén ngẩng đầu, phát hiện lệ quỷ trước mặt đang cúi đầu, dương đôi mắt trừng trừng nhìn hắn. Một người một quỷ đối mặt với nhau, miệng của nó chợt ngoác rộng ra hai bên, hiện ra nụ cười lại càng quái dị. Con bà nó, có cái gì sai rồi? Mấy con lệ quỷ này trong tình thế nguy cấp, bị hắn uy hiếp, bắt buộc phải nộp ra đôi giày thì còn có vẻ hợp lý. Nhưng tại sao bây giờ cảm giác như là chúng nó đang vui sướng tình nguyện tống tiễn đôi giày này cho hắn? Dương Húc Minh chần chừ giây lát, muốn lấy sinh tử lục ra xác nhận một lần nữa, liệu có thực sự hắn phải lấy đôi giày thêu này hay không. Nhưng hắn cũng từ bỏ ý định này, bởi vì quyển sách này thần bí cổ quái, có trời mới biết nếu như lúc lỡ lấy ra, chị em lệ quỷ này nhìn thấy lại nổi điên tấn công cùng với quyển sách thì chết. Dù sao thì những dòng chữ trên quyển sách hắn vẫn nhớ rõ, đúng thật sự là sinh tử lục muốn hắn đi tìm đôi giày thêu màu đỏ, cùng lắm là bị sinh tử lục cho nhảy hố đến chết. Trước khi chết, hắn cũng đốt mẹ quyển sách này đi cho nó đỡ tức. Dương Húc Minh quyết tâm trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng tay kéo nhẹ, lôi cái giày thêu màu đỏ xuống. Một bàn chân nhỏ bé cứng ngắc, màu trắng bềnh bạch hiện ra trong tầm mắt của Dương Húc Minh. Nhoáng một cái, bàn chân ấy im lặng co lại, giấu trong làn váy. Sau đó Tiểu Vũ nâng chân trái, đưa chiếc giày thứ hai đến. Lần này Dương Húc Minh không chần chừ, lấy một cái cũng đã lấy, hai cái cũng là lấy. Hắn trực tiếp lấy nốt cái giày thứ hai, cầm đôi giày thêu màu đỏ trên tay, hắn chậm rãi lui về đằng sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với lệ quỷ trước mặt. Dưới ánh trăng, Tiểu Vũ toàn thân trắng bệch, chỉ lặng lặng đứng đó, gương mặt tái nhợt, mới nở nụ cười quỷ dị, bây giờ lại khôi phục vẻ lạnh lùng đờ đẫn. Nó ngó Dương Húc Minh, mặt không biểu tình, giơ tay chỉ ra ngoài tựa hồ như đang đuổi người. Dương Húc Minh ngập ngừng hỏi: "Em, ý em nói là bảo anh đi ra ạ?" Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời, nhưng cử động kia đích xác là ý này. Tiếng cười của Hân Nhi sau lưng của Dương Húc Minh đã tắt lịm kể từ khi hắn lấy đôi giày theo. Hắn bất an nhìn đằng sau lưng một chút, phát hiện được Hân Nhi đang ngồi ở trên sàn nhà, cánh tay trơ xương trắng đang chống cằm, ngóc đầu nhìn Dương Húc Minh, khuôn mặt gần như giữa nát, biểu lộ ra nét cười quỷ dị. Trong lòng bất an, tiểu quỷ này đang cười cái gì? Chẳng lẽ đôi giày thêu màu đỏ này thật sự là một cạm bẫy mà mình vừa mắc vào? Hắn hít sâu một hơi, Dương Húc Minh quay đầu. Bẹ nó chứ! Cái bóng quỷ trắng bệch Tiểu Vũ vốn đứng trước người của hắn không biết đã biến mất từ bao giờ. Trước mặt của Dương Húc Minh bây giờ trống trơn. Này, nó đi lúc nào mà nhanh vậy? Không nói một lời tạm biệt sao? Dương Húc Minh chần chừ một chút, cuối cùng tay vẫn cầm nến đỏ, tay cầm đôi giày thêu, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn rời khỏi phòng ngủ của hai chị em, tận đến khi Dương Húc Minh đi xuống lầu, căn nhà vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Chẳng những chị em nhà lệ quỷ này biến mất, bóng đen trước đó vẫn đứng ở cầu thang cũng không thấy. Cả căn nhà tựa hồ trở lại trạng thái như lúc hắn mới đi vào. Quỷ dị, tịch mịch, quạnh quẽ mà im ắng. Không có bóng đen, không có chị em lệ quỷ, không có bất kỳ gì ngoài căn nhà trống rỗng. Dương Húc Minh mặc dù muốn hỏi thăm hai chị em lệ quỷ này đôi điều, thế nhưng bây giờ xem ra hai con lệ quỷ này cũng không có cách nào giao tiếp với người sống. Nếu như ở đây tìm gặp hỏi han sự tình, có trời mới biết là chúng nó trở mặt hay không. Em gái Hân Nhi kia ngoài khóc cũng chỉ biết cười, chẳng nói năng được một lời, giống như là một cái máy chỉ biết lặp lại những lời kêu khóc trước khi chết. Kể cả Dương Húc Minh móc bộ đồ chơi xếp hình dẫn dụ nó thì hành vi của nó cũng rất đơn điệu. Tiểu Vũ thì mặc dù có vẻ phong phú hoạt bát hơn một chút, nhưng cũng là thành phần câm điếc, không nói lên một câu. Đồng thời khi Dương Húc Minh muốn dùng ngọn nến đốt chết thi thể em gái nó thì phản ứng của nó vẫn không thay đổi, chỉ biết tìm giết Dương Húc Minh chứ căn bản là không chú ý thi thể của em đang ở trong tay của hắn. Cho đến khi Dương Húc Minh nổi khùng, hành động kích thích đến nó mới biểu lộ ra dáng vẻ có trí tuệ một chút. Có lẽ lệ quỷ chỉ có thể giữ lại một chút ký ức khi còn sống. Hai chị em lệ quỷ này chỉ còn vài ba hành vi đơn giản khô khan. Nhưng nếu như vậy thì Lý Tử gửi tin nhắn cho hắn là thế nào? Không lẽ Lý Tử biến thành quỷ vẫn còn không quên ăn giấm chua? Dương Húc Minh cứ vừa đi vừa suy nghĩ miên man, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Hắn đi qua cửa chính ở lầu 1, đi đến phòng khách. Đây là nơi cái bóng đen lần đầu tiên xuất hiện, nhưng bây giờ tất cả đều đã trống rỗng, không có cái bóng đen nào nữa. Chị em lệ quỷ cũng không thấy bóng dáng, tựa hồ như bọn chúng không còn quan tâm đến hắn. Dương Húc Minh vẫn cảnh giác, nhìn chằm chằm vào căn phòng trống, bước giật lùi ra cửa căn nhà một cách thật chậm, thật chậm. Thế nhưng ngay khi hắn vừa bước chân ra ngoài cửa thì... rầm một tiếng trầm đục vang lên, cánh cửa chính căn nhà đóng sầm lại ngay trước mặt. Dương Húc Minh trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà. Cửa đóng chặt lại như truyền đạt, nơi này không còn chào đón người nữa. Dương Húc Minh khóe mắt giật giật, cảm thấy hai chị em này không có lễ phép. Hắn rõ ràng là có lòng tốt đến giúp đỡ, kết quả lại đóng cửa đuổi đi không một lời từ giã. Đúng là thời nay lòng người lạnh nhạt, mà lòng quỷ thì cũng lạnh lẽo. Tay cầm chắc đôi giày thêu, Dương Húc Minh lùi về đằng sau mấy bước, định học theo ông lão đi lùi để rời khỏi khu vực căn nhà màu đỏ. Thế nhưng vừa lùi lại mấy bước, hắn cảm thấy lạnh ngắt toàn thân, cơ hồ như hắn bị rơi xuống hầm băng. Một cơn gió lạnh buốt thổi ào đến, ngọn nến trong tay của Dương Húc Minh bùng cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Bà mẹ nó, lửa màu xanh lam. Dương Húc Minh trợn mắt há mồm. Trước đó mỗi một lần ngọn nến cháy đều là lửa màu vàng bình thường, lần này tại sao lại đổi thành màu xanh, lại còn là sắc xanh lạnh lẽo quỷ dị. Ý thức được điều gì đó, toàn thân cứng ngắc, chậm rãi xoay người lại. Ngay khi Dương Húc Minh quay về đằng sau, hắn nhìn thấy dưới ánh trăng một thân hình màu đỏ lẳng lặng ngồi trước cửa nhà, quay lưng về phía hắn, không biết đã ngồi chờ bao lâu. màu đỏ yêu dị như màu máu. Cho dù giữa nơi rừng núi hoang thẳm, dù là giữa bóng tối kinh khủng, cũng không thể nào che khuất được cái màu áo cưới vô cùng chói mắt, màu đỏ khủng bố, huyết tinh, quỷ dị. Trong gió đêm, ngọn lửa từ ngọn nến màu đỏ trong tay của Dương Húc Minh run run lẻ dày dày, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt phụt. Trong một khắc này, toàn thân của Dương Húc Minh cứng đờ, sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn cảm giác sinh mệnh của mình cũng giống như ngọn nến ở trong gió, sẵn sàng bị thổi tắt ngay lập tức. Bà mẹ nó, thổi rồi. Các bạn thân mến, vậy là có vẻ cái ngôi nhà này nó không chỉ có đến thế, nhưng đằng sau nó thì nó cả một là một cái câu chuyện khác. Sinh Tử Lục đang dần dần dẫn dắt Dương Húc Minh đến những cái miền kinh dị hơn, huyền bí hơn, phá tan toàn bộ cái thế giới quan khoa học của con người. Chúng ta sẽ cùng xem ở tập sau như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.